Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin lỗi vì một chút trục trặc kỹ thuật, mình đã mở nhầm file. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nghe nữ quỷ Thẩm Dung vừa mới nói, Thẩm Liên chính tay đã giết chết con đẻ của mình. Sĩ Sơ nhịn không được ngắt lời nói. Thẩm Liên giết hại con gái của mình, đến tột cùng là do bệnh hay là vì nguyên nhân khác? Không có biện pháp, người ta là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ngày thường thẩm vấn phạm nhân cũng đã trở thành đối mặt với án giết người như vậy, để cho hắn cầm miệng thực sự là không thể làm được. Cái này tôi cũng không biết, nhưng tôi biết Hạ Đình chết là bởi tay của mẹ cô ta. Nữ quỷ Thẩm Dung ấp úng nói. Nhị Miêu chọc lỗ mũi hử lạnh một tiếng. Người cứ tiếp tục như vậy, chờ ta đem ngươi xung quân tới địa ngục rút lưỡi, để nhóm tiểu quỷ rút đi đầu lưỡi của ngươi, xem ngươi có nói thật hay không. Nữ quỷ Thẩm Dung sợ tới mức run lên bần bật, rồi dập đầu nói. Đại Pháp Sư, thỉnh ngài tin tưởng tôi. Tôi thực sự không hại Hạ Đình. Kẻ thù của tôi là Hạ Binh cùng với Thẩm Liên. Cái này tôi biết. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Hổ độc không giết con. Nếu không phải ngươi, Thẩm Liên sẽ nhẫn tâm giết hại cốt nhục của mình hay sao? Ngươi nói không liên quan tới ngươi, định lừa ta sao? Kỳ thực, nguyên nhân Hạ Đình chết, Nhị Miêu cũng không rõ. Nhưng ở trong lòng hắn đã nhận định chuyện này chính là do nữ quỷ Thẩm Dung làm. Bởi vì căn cứ phân tích vụ án, Thẩm Dung oán niệm cường đại, cho nên muốn báo thù tuyết hận, phá hủy Hạ gia. Trước từ Hạ Đình xuống tay, rồi từng bước đả kích tra tấn vợ chồng Hạ Binh, điều này rất có khả năng. Dù sao, mình là Pháp Sư, cô oan uổng cho nữ quỷ, thì nữ quỷ cũng không dám làm gì mình. Cho nên cứ hủ đoạn trước, vạn nhất đúng thì sao chứ? Đại Pháp Sư, chuyện này có lẽ tôi cũng có trách nhiệm, nhưng không thể tất cả là do tôi được. Thẩm Dung không chịu được Nhị Miêu công tâm chiến, rốt cuộc đã nói. Kỳ thực, hồn phách tôi bị câu cấm ở Hạ gia, cũng bằng với thời gian Hạ Đình lớn lên. Có lẽ là có quan hệ huyết thống, tôi đối với Hạ Đình có cảm tình. Cũng thực dối rắm, đôi khi thống hận cả nhà Hạ gia, có đôi lúc lại yêu quý Hạ Đình. Có một khoảng thời gian, Hạ Đình bị ốm, ba hồn bảy phách không được vững chắc, cho nên tôi đã thử bám vào người, không ngờ đã thành công. Nghe tới đây, lao sĩ mới nhìn Nhị Miêu vẻ mặt bội phục. Vụ án đến nơi đây đã cơ bản là minh xác. Đơn giản là Thẩm Dung đã bám vào người của Hạ Đình, tìm Thẩm Liên để tính sổ. Thẩm Liên bị kinh sợ, thần kinh thác loạn, đã thất thủ mà chém chết chính con gái mình. Quả nhiên, Thẩm Dung tiếp tục nói. Sau khi tôi bám vào người Hạ Đình, nửa đêm Thẩm Liên tới xem con gái thế nào. Tôi nhất thời không thể nhịn được, liền đã lạnh giọng quát hỏi Thẩm Liên. Vì sao lại lấy oán trả ơn, lòng lang dạ sói, năm đó lại giết hại tôi. Sau đó Thẩm Liên bị kinh hoàng, ra tới cửa sửa soạn được cây rìu, rồi đối với Hạ Đình chém tới. Chắc bà ta sau khi giết hại tôi, nhiều năm như vậy cũng bị áp lực tâm lý, cho nên trong nháy mắt đã bị như vậy. Đại Pháp Sư, chuyện này thực sự không phải là do tôi làm. Nhị Miêu ngỡ khí lạnh băng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Dưới tình huống lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể khống chế thân thể Hạ Đình, tránh né Thẩm Liên công kích. Nhưng ngươi lại không làm vậy, cho nên dẫn tới Hạ Đình chết thảm. Tình hình thực tế đã bị Nhị Miêu một câu nói toạc. Nữ quỷ Thẩm Dung khóc giống không thôi. Đại Pháp Sư xin tha mạng. Ngày từ đầu tôi muốn né tránh hoặc là phản kích Thẩm Liên, giết bà ta để báo thù. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, nếu Hạ Đình chết, vợ chồng Thẩm Liên sẽ càng thêm đau khổ. Kỳ thực, sau khi Hạ Đình chết, về sau tôi cũng vô cùng cắn rứt lương tâm. Có đôi khi tâm tình khó có thể bình phục nên đã tới rừng cây khóc lóc. Nghĩ sai sẽ hỏng hết, nhưng thiên đường địa ngục khác nhau. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Thẩm Dung, ngươi bám vào người sống chính là một cái tội lớn, lại mượn đao giết người càng là tội không thể tha. Tuy rằng ngươi kiếp trước chết thê thảm, nhưng hai tội lớn ta không thể tha cho ngươi được. Nữ quỷ Thẩm Dung quỳ sát đất khóc giống bi ai không thôi. Nhị Miêu đứng dậy, rút vạn nhân trảm trên mặt đất, vây quanh nữ quỷ chậm rãi đi lại. Mũi kiếm chỉ về phía nữ quỷ không nói một lời. Đình lão đệ, theo tôi... Sĩ Sơ nhìn thấy Nhị Miêu muốn động thủ, trong lòng cũng không đành lòng, liền nghĩ ra một câu khuyên bảo. Đừng có nhiều lời. Nhị Miêu phất tay cắt lời lao Sĩ Sơ. Loại ác quỷ này chỉ có để hồn phi phách tán mới có thể an ủi linh hồn người chết. Thẩm Dung, nhận mệnh đi. Một lời chưa hết, Nhị Miêu đột nhiên xoay người, trong tay kiếm như là cầu vồng quán ngày, vèo một tiếng bắn về phía trong bụi cỏ. Nằm xuống! Sau đó Nhị Miêu không chút nào đình trệ, thả người nhào về hướng Sĩ Sơ, trong miệng hét lớn. Sĩ Sơ cả kinh theo thế tới Nhị Miêu đảo đi, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, đình tài nhức óc, sắt sao khoáng gào thét mà tới, làm cho lá cây rào rào rung động. Cờ hồ đồng thời, chỗ tiếng súng vang lên cũng chuyển tới tiếng hét thảm. Thực rõ ràng, người đánh lén cũng đã bị Nhị Miêu phi kiếm đâm trúng. Còn nữ quỷ Thẩm Dung đã bị tiếng súng làm cho kinh sợ, cũng hét thảm một tiếng mà bay thật xa. Giờ khắc này, cơ hồ đã loạn thành một đoàn. Nhưng chỉ có Nhị Miêu đoạt tới tiên cơ, một chút không loạn. Sau khi hắn bổ nhào vào Sĩ Sơ, trên mặt đất lăn một cái. Ngay sau đó nhảy lên, hướng tới trong bụi cỏ phóng đi, trong miệng hét lớn. Hạ binh, đừng có trốn thoát! Trong bụi cỏ, một bóng đen đứng lên, loạng choạng bỏ chạy về phía trước. Hạ binh! Sĩ Sơ lập tức tỉnh ngộ. Hóa ra ông ta phát hiện có tình huống, nên đã chộp ẩn núp tại đây, định đem mình cùng với Nhị Miêu và cả nữ quỷ Thẩm Dung một lưới bắt hết, tiếp tục che giấu tội ác của mình. Hạ binh, đứng lại cho tôi! Sĩ Sơ cũng một tiếng kêu to, cất bước đuổi theo. Nữ quỷ Thẩm Dung cũng đã hiểu vì sao lại như vậy. Vèo một cái, phát sau đã đến trước, lướt qua đỉnh đầu của Nhị Miêu và Sĩ Sơ, đuổi theo Hắc Ảnh mà đi. Trong nháy mắt, nữ quỷ đã ngăn trước người Hắc Ảnh. Theo sau Nhị Miêu đuổi kịp, lăng khăng một chân, đá về phía sau lưng Hắc Ảnh, đem ông ta ngã xuống mặt đất. Hắc Ảnh ngã xuống đất, rút ra vạn nhân trảm mắc ở vai trái của mình muốn tự vẫn. Nhưng Nhị Miêu theo sau một chân đá ra, ở giữa cổ tay phải của ông ta. Vạn nhân trảm vèo một cái quay cuồng, đã bay đi thật xa. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy? Nhị Miêu dẫm miệng vết thương trên vai trái, kéo miếng vải đen trên mặt của ông ta xuống. Dưới ánh trăng, quả nhiên chính là Hạ Binh. Miệng vết thương của Hạ Binh đã bị Nhị Miêu dẫm lên trên, làm cho đau nhức, kêu thảm thiết một tiếng, rồi lăn ra hôn mê bất tỉnh. Sĩ Sơ cuối cùng đuổi tới, ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua Hạ Binh, có chút giật mình hỏi. Ông ta không phải đã chết rồi chứ? Miệng vết thương bên vai trái không thương tổn nhiều, không chết được. Nhị Miêu đi đến nơi xa, nhặt lên vạn nhân trảm, lại trở về bên người Hạ Binh. Ở trên người Hạ Binh lau khô vết máu, rồi trang lại kiếm vào trong vỏ. Thẩm Dung, vừa rồi đã hủ dọa cô, xin lỗi. Mặc dù cô đã phạm tội lớn, nhưng chưa tới mức phải hồn phi phách tán. Nhị Miêu lúc này mới lên tiếng giải thích. Chỉ là khi đó tình huống nguy cấp, ta mượn danh nghĩa lấy cô động thủ để có thể tấn công trúc binh. Bằng không, ta cùng với Sĩ Sơ đều sẽ bị thương. Mặc dù súng săn không dễ dàng giết người, nhưng cũng bị bắn thành mặt sẹo, cũng rất khó coi. Nữ quỷ Thẩm Dung cúi đầu nói, không dám. Sĩ Sơ lần này đối với Nhị Miêu bội phục, đầu rạp xuống đất. Đỉnh lão đệ, cảm ta ân cứu mạng của cậu. Nếu không phải cậu, thì đoán chừng tôi đã thành ma rồi. Thế bây giờ phải làm sao? Bây giờ là chuyện của anh, xử lý trúc binh thế nào, tôi không có quyền tham gia. Còn về ân cứu mạng thì đừng có nói chuyện này nữa. Buổi sáng anh đã giúp tôi đánh được lợn rừng chạy, xem như là hòa nhau. Đợi chút nữa, anh báo cảnh sát xong, thì nói vết thương của trúc binh là do anh làm. Đừng có lôi tôi vào, tôi không muốn bị người khác nghi vấn. Nói đoạn, Nhị Miêu lại nhìn Thẩm Dung nói. Thẩm Dung, hiện tại ta sẽ đưa cô đi địa phủ đầu án. Là họa hay phúc thì phải xem vào tạo hóa của cô. Đại Pháp Sư, tôi có bị thiên đao vạn quả tại địa phủ thì cũng không dám có lời oán giận. Thẩm Dung quỳ rạp xuống đất nói. Nhưng mà tôi muốn cầu ngài một chuyện. Nói đi, Nhị Miêu phất tay nói. Kỳ thực nữ quỷ này cũng rất đáng thương. Vì lẽ đó Nhị Miêu dự định nghe yêu cầu của cô ta một chút. Chỉ cần không quá phận thì có thể tận lực thỏa mãn. Nữ quỷ Thẩm Dung dập đầu tạ ơn nói. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy hài cốt của tôi được đưa ra, còn muốn thấy được trúc binh bị đem ra công lý. Nhị Miêu cùng với Sĩ Sơ liếc nhau một cái, rồi đồng thời gật đầu mở miệng nói. Được, điều này có thể đáp ứng. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, chim sắp chết, tể minh cũng buồn bã. Nữ quỷ Thẩm Dung sắp xuống địa ngục để thẩm vấn, một điểm tâm nguyện sau cùng cũng rất thê lương. Đã như vậy, đội trưởng Lao, anh hãy xử lý chuyện này suốt đêm đi. Nhị Miêu nhìn Sĩ Sơ rồi nói. Thông báo cho người cục cảnh sát ở đây, tới đào nhà của trúc binh lên, rồi lấy ra thi cốt của Thẩm Dung. Tiếp bắt trúc binh, Thẩm Dung cũng có thể yên tâm mà lên đường. Kỳ thực những việc này cũng không cần tôi phải nói. Hiện tại, tôi trở về đi ngủ đây. Nói đoạn, Nhị Miêu dùng một lá bùa đem hồn phách của Thẩm Du thu vào, rồi gấp gọn lại đưa cho Sĩ Sơ. Sĩ Sơ tiếp nhận lá bùa, cất vào trong túi sơ mi, rồi lập tức cảm thấy da trước lạnh. Da trước ngực lạnh như băng. Sao lại như vậy? Sĩ Sơ hỏi. Nhị Miêu đã nhấc chân hướng về thôn trang rồi nói. Đợi chút nữa, các huynh đệ của anh đến, uy phong thật lớn, thì hồn phách của Thẩm Dung sẽ không chịu nổi. Thu vào trong lá bùa mới có thể chống cự được thiên uy của cảnh sát. Cứ yên tâm đi, cô ta mặc dù ở bên trong lá bùa, nhưng cũng có thể xem được tràng cảnh tại nhà của Trúc Binh. Thì ra là vậy. Sĩ Sơ ổ lên một tiếng, rồi đem điện thoại gọi thông báo cho cấp trên của thành phố, rồi lại gọi điện thoại đồn công an gần nhất để điều binh. Tiếp đó, Sĩ Sơ quay người trở lại, đem Trúc Binh đá cho tỉnh dậy, lấy dây giày của hắn buộc hai tay, để phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát, lẹ nhét rẻ chặn ở miệng. Cuối cùng, Sĩ Sơ tìm súng săn của Trúc Binh, rồi áp Trúc Binh trở lại trong thôn. Hiện tại, nhân chứng vật chứng đều đã có đủ, còn có quỷ chứng nhận cùng với thi cốt chứng minh, Trúc Binh cũng không thể chối cãi. Bởi vì Sĩ Sơ, bản thân là đội trưởng cảnh sát hời sự ở nơi khác, nên khi hắn gọi điện thoại, đồn công an ở gần đó tự nhiên cũng không dám thất lễ. Cảnh sát rất nhanh đã chạy tới, có 3 chiếc xe, xem ra đã là dốc hết toàn lực. Còi cảnh sát ầm ĩ, đèn báo hiệu lấp lóe. Chiến trận lớn như vậy, đem toàn bộ người trong thôn đều đánh thức. Mọi người hỏi thăm lẫn nhau, rồi cùng suy đoán, đi đến trước cửa nhà Trúc Binh quan sát. Còn Trúc Binh lúc này đã trải qua sơ cứu đơn giản, được 2 nhân viên cảnh sát áp tải trên xe cảnh sát trông giữ. Theo yêu cầu của Sĩ Sơ, những cảnh sát còn lại mang theo máy cắt kim loại để cắt xi măng bê tông. Bắt đầu công việc, Sĩ Sơ tìm 2 thợ xây ở trong thôn, phòng ngừa cây cột bị hủy thì cả tòa nhà sẽ bị đổ sụp. 2 người thợ xây nghiên cứu một phen, cho rằng sẽ không có việc gì. Để cho yên tâm, lại dùng mấy cây gỗ để chống đỡ. Sau đó phía trước cây cột được cẩn thận từng ly từng tí mà đào ra. Sau khi đào mở, đã dùng máy cắt kim loại. Không bao lâu sau đã cắt ra được một diện tích lớn như là cái bàn bát tiên. Đám người dùng búa tạ đập mạnh một phen, lại dùng thuổng sắt cùng với cuốc khiêu động, lấy ra được một khối mặt xi băng, sau đó liền đào xuống. Ai ngờ phía dưới vẫn là xi măng bê tông. Xem ra toàn bộ thi thể của Thẩm Dung đều đã bị đổ ở bên trong bê tông. Mở rộng ngoại vi sau đó, mọi người thay nhau làm việc, cuối cùng đã đem ra được một cái túi sách từ trong bùn đất mà lôi ra. Túi sách không chỉ có một tầng, vì lẽ đó thi cốt của Thẩm Dung còn chứa ở bên trong túi, không bị lộ ra ngoài. Mọi người lúc này đều đã mệt tới toàn thân mồ hôi, không tự chủ được mà mắng to tên Trúc Bình hỗn đản này. Sĩ Sơ biết, sau khi mở ra túi thì nhất định sẽ là hình ảnh khủng bố phi thường, cho nên đã lệnh cho nhân viên cảnh sát đem những người dân vây xem toàn bộ đều cách xa, chỉ để lại 2 cán bộ thôn tại chỗ xem như chứng kiến. Đợi thôn dân rời đi, Sĩ Sơ mới hạ lệnh mở túi ra. Một số nhân viên cảnh sát nhát gan lúc này đã nghiêng đầu sang chỗ khác. Quả nhiên cắt cái túi ra thì một bộ thi thể mơ hồ lộ ra trước mắt. Bởi vì thi thể của Thẩm Dung bị chôn chặt trong bùn đất, yếm khí kín không có kẽ hở. Vì lẽ đó, mặc dù đã trôi qua hơn 20 năm nhưng lại không có dấu hiệu hủ hóa. Thậm chí, mùi máu tanh vẫn còn có cảm giác như mới. Vết thương chí mạng của Thẩm Dung là ở trên cổ cùng với trước ngực. Căn cứ vào Trúc Binh đã khai, lúc nửa đêm Thẩm Liên gọi cửa, Thẩm Dung đã ra mở cửa. Thẩm Liên đã tự mình dùng lưỡi búa bổ tới. Nhát búa thứ nhất bổ ở trước ngực, tiếp đó Thẩm Dung ngã xuống đất, Thẩm Liên lại ở trên cổ của cô ta bổ xuống mấy lưỡi búa. Bởi vì tử tướng của Thẩm Dung quá mức kinh khủng, vì lẽ đó Sĩ Sơ mệnh lệnh nhanh chóng chụp vài tấm ảnh, sau đó dùng túi đựng xác cất đi di thể. Thế nhưng chẳng ai ngờ, ngay lúc thời điểm nhân viên cảnh sát chụp ảnh lấy bằng chứng, thì hồn phách của Thẩm Dung trốn trong ngực Sĩ Sơ, lại ngoài ý liệu, phát ra những tiếng khóc thút thít thê lương. Mệnh của tôi thật là khổ. Một tiếng khóc thút thít giống như gió bấc gào thét thổi qua, đem người ở trong nhà đều bị dọa tới lạnh cả người rùng mình. Ai đang khóc? Sở trưởng quát to một tiếng, rút súng ra, nhắm ngay thi thể của Thẩm Dung trên mặt đất. Tất cả nhân viên cảnh sát đều như lâm vào đại dịch. Một nhân viên cảnh sát tuổi trẻ nhát gan đã kêu to một tiếng, muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng cậu ta chạy hơi gấp, dưới chân mất đi tự do, bịch một tiếng té ngã trên mặt đất. Chỉ có Sĩ Sơ biết rõ chuyện xảy ra. Hắn ngạc nhiên một chút, sau đó vội vàng che lấy ngực, có vị trí lá bùa, đồng thời đối với những nhân viên cảnh sát nói, không có ai đang khóc, đấy chỉ là ảo giác thôi, là mọi người nghe nhầm. Sao lại nghe nhầm được? Người sở trưởng kia nghi ngờ nhìn lão sĩ Sơ, rồi tiếp đó trong ánh mắt, hắn phản ứng lại. Theo sĩ Sơ tới khuyên nhủ thủ hạ, để cho mọi người không nên kinh ngạc. Được sĩ Sơ nén lại, hồn phách của Thẩm Dung đã yên tĩnh, hiện trường lại khôi phục như bình thường. Một phen hỗn loạn sau đó, nhân viên cảnh sát mang theo xác của Thẩm Dung rút lui, còn sĩ Sơ thì lưu lại trấn an người dân. Sĩ Sơ tại căn nhà của Trúc Binh còn lục ra được một bản sách đã đóng chỉ ố vàng. Trong sách viết một số lời ngữ kỳ quái cùng với một số đồ án vẽ tay. Đồ án có nhân thể, cũng có động vật, thế nhưng sĩ Sơ xem cũng không hiểu. Biết nội dung bên trong quyển sách này, đại khái chính là một ít ghi chép về tà pháp. Vì lẽ đó sĩ Sơ đã đem quyển sách này cất vào trong túi của mình, dự định sẽ đưa cho Nhị Miêu giám định. Tin tức từ ra đào ra được thi cốt, tự nhiên cũng không thể giấu giếm được. Toàn bộ thôn trang của Tam Sơn Vĩ nghị luận vô cùng ầm ĩ. Trong mắt của những người dân thì vợ chồng của Trúc Binh là một đôi vợ chồng tốt bụng tiêu chuẩn. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được lại tâm địa táng tận thiên lương như vậy. Lại biết hai vợ chồng sát hại chính là cô em vợ nhà mình. Những người dân càng thổn thức không thôi, hãi hùng cùng khiếp vía. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, sĩ Sơ mới về đến nhà của mình. Lúc này Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam đã rời giường đang uống trà. Tiêu Tiêu cũng đã từng học qua trà đạo, nghệ thuật uống trà so với dân bản xứ còn có phần hơn. Lão già tử, một bên thưởng thức trà, một bên khen ngợi không dứt miệng. Đội trưởng vất vả rồi, nào, ngồi uống trà đi. Nhị Miêu châm một tách trà, rồi đẩy tới bên cạnh bàn. Ngồi xuống bên cạnh bàn, sĩ Sơ nâng chén trà lên cười khổ nói. Đình lão đệ, đúng là phục cậu thật. Trong đêm xảy ra nhiều chuyện như vậy, vậy mà cậu có thể bình tĩnh uống trà, quả nhiên có định tính. Theo quán tính sĩ Sơ tư duy, thì Nhị Miêu nhìn thấy hắn, hẳn phải là đầu tiên chú ý tới tình tiết vụ án, chú ý mình tại Hạ gia đã đào ra cái gì mới đúng. Trong đêm qua chuyện phát sinh, cùng với tôi cũng không có liên quan, sao không thể bình tĩnh uống trà chứ? Coi như cùng tôi có liên quan, thì tôi cũng vẫn bình tĩnh uống trà. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Có người nói, các anh là cảnh sát, là những người bình tĩnh, bởi vì các anh đã thấy qua quá nhiều mặt tối đen của xã hội. Bởi vậy, đối với tất cả tội ác cùng với tàn nhẫn, đều có năng lực chống cự. Kỳ thực, đệ tử Mao Sơn, mặt đen tối so với các anh thấy còn nhiều hơn. Vì lẽ đó, tôi so với anh lại càng bình tĩnh hơn. Sĩ Sơ sững sờ, không phản bác được, thực sự không nghĩ tới Nhị Miêu tuổi còn trẻ, lại có những kinh nghiệm như vậy. Nhị Miêu uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Thẩm Liên cùng với Trúc Binh chỉ là giết em gái của mình. Còn tôi biết vụ án có người phụ nữ đã giết hết con trai con gái, cháu trai cháu gái của mình. Người nào mà độc ác như vậy chứ? Sĩ Sơ kinh ngạc hỏi. Thì chính là đại danh đỉnh đỉnh Võ Tắc Thiên chứ ai? Bà ta đã hạ độc chết đại nhi tử Lý Hoàng, bức tử nhị nhi tử Lý Hiền, đánh chết cháu trai Lý Nặng Nhuận, tôn nữ Lý Tiên Huệ. Nhị Miêu nhún vai đáp. Sĩ Sơ nghe thấy vậy thì sạm mặt, lại lần nữa im lặng. Nhị Miêu nở nụ cười vươn tay rồi nói. Nào, đưa lá bùa cho tôi. Sĩ Sơ đem thu lá bùa trả lại cho Nhị Miêu, đem Thẩm Dung thất thanh khóc giống. Đúng là oán niệm quá lớn, nhiều cảnh sát tại chỗ như vậy mà không ép được oán niệm của cô ta. Nhị Miêu thở dài một hơi thu hồi lại lá bùa. Còn có cái này nữa. Sơ lại đem quyển sách đóng chỉ đưa cho Nhị Miêu. Trong phòng của Trúc Binh đã lục soát được. Theo đạo lý thì đây là vật chứng, tôi đã vi phạm kỷ luật, mang trộm mang về đưa cho cậu xem. Nhị Miêu nhận lấy lật qua một lần, sau đó trả lại cho sĩ Sơ nói. Đốt nó đi, không thể để tà pháp lưu truyền xuống, sẽ có nhiều người hơn bị hại, dì họa vô tận. Ở trong đó ghi lại, phần lớn là phương pháp dưỡng cổ hại người, còn có một chút pháp thuật chiêu hồn, một chút trình tự múa trừ tà, nội dung cả quyển sách vô cùng lộn xộn, đồng một búa, tay một bừa. Không có hệ thống cùng với logic, càng không có lưu phái cùng với sư thừa. Xem xét thì chính là món thập cẩm, hậu nhân thù thập. Đối với Nhị Miêu mà nói, những vật này nhìn một chút chỉ là hiểu rõ hơn mấy loại tà pháp, bắt quỷ hàng yêu, lại không dùng được những thứ như vậy. Sĩ Sơ ngẫm nghĩ, rồi ở ngay trước mặt Nhị Miêu đem cuốn sách cho một mồi lửa. Buổi sáng, Sĩ Sơ ngủ bù, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam chuẩn bị đồ dùng để bắt giữ cương thi lợn rừng. Sĩ Sơ lái xe trở về, Thanh Lam cũng không khách khí, đã rút đấy mấy chai dầu A. Đã rút ra mấy chai xăng. Sau bữa ăn, Sĩ Sơ lái xe, mang theo ba người Nhị Miêu xuất phát, thẳng đến Ngũ Đệ Phong. Ước chừng 2 giờ sau, bốn người đã đến chân núi. Ô tô cũng không cách nào đi tiếp được. Mọi người riêng phần mình thu dọn đồ đạc rồi đi bộ lên núi. Đường núi cực kỳ khó đi, sân hình hiểm trở, địa thế dốc đứng, dưới chân đá vụn cuồn cuộn. Sĩ Sơ vác súng săn dẫn đường, Nhị Miêu theo sát phía sau, trong tay rủ che mưa duỗi ở phía sau, rồi dắt Tiêu Tiêu, còn Thanh Lam thì đi cuối cùng. Càng đi lên cao thì càng thêm vắng vẻ, cây rừng cũng dần dần tươi tốt dày đặc. Tại giữa sườn núi nghỉ thở ra một hơi, bốn người lại lần nữa xuất phát. Cuối cùng trước khi hoàng hôn thì đã đi tới rừng cây nguyên sinh. Trong rừng cây, đa số là cây tùng và những loại cây lớn. Mặc dù lúc này chưa tới hoàng hôn, nhưng vì thảm thực vật rậm rạp, cổ thụ già đời, vì lẽ đó thoạt nhìn ánh sáng rất yếu. Sĩ Sơ trên mặt đất tìm đến một hồi, quả nhiên phát hiện được phân và nước tiểu của lợn rừng. Nhị Miêu quét mắt một vòng rồi nói, có một hai con lợn rừng hoặc là cương thi lợn rừng thì đều không thành vấn đề. Nhưng sợ nhất nếu lợn rừng số lượng đông đảo thì chúng ta sẽ bị động. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ lên cây trước, ở trên cây sẽ an toàn hơn, đồng thời lợn rừng cũng không thể tới được. Biện pháp này Nhị Miêu đã sớm nghĩ, dù sao Tiêu Tiêu tay trói gà không chặt, trước lợn rừng cũng không có khả năng phòng ngự. Nếu như Tiêu Tiêu xảy ra chuyện thì Nhị Miêu sẽ hối hận cả đời. Thành Lam đương nhiên là biết tâm tư của Nhị Miêu, liền lập tức gật đầu đồng ý. Sĩ Sơ tự nhiên chủ muốn thế nào thì khách sẽ thế đó, tất cả đều nghe theo sắp xếp của Nhị Miêu. Nhị Miêu chọn tới một gốc cây cao khoảng 20 mét rồi nhanh chóng leo lên. Sau đó dùng kiếm chẹp một ít nhánh cây, gánh ở bên trên nhánh cây khác, rồi dùng dây thừng cố định lại, tạo thành một bình đài ở trên không. Bố trí tốt chỗ đâu vào đấy, Nhị Miêu xuống, để cho Thanh Lam đi lên, lần nữa kiểm tra một phen, rồi làm một chút gia cố. Tiếp đó Thanh Lam đem dây leo núi thả xuống, buộc vào bên hông của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu tay chân vụng về mà leo lên trên, Nhị Miêu theo sát phía sau, dùng vai của mình làm bàn đạp cho Tiêu Tiêu. Thanh Lam ở phía trên kéo dây leo núi, trợ một chút sức lực. Mấy phút sau, Tiêu Tiêu cuối cùng thở hổng hộc leo bên trên bình đài, như là công chúa mà thích ý nằm xuống. Nhị Miêu cũng theo sau đó leo lên bình đài, bảo hộ ở bên cạnh Tiêu Tiêu, tiếp đó mang trang bị, mang bên trên. Sĩ Sơ lúc này ở bên dưới, ngẩng đầu mà hô lớn. Này, thế tôi thì làm sao? Anh ấy hả? Đội trưởng, anh tìm một cây khác, lập một tổ chiến đấu riêng đi. Cùng ba chúng tôi cùng nhau trông coi trợ giúp lẫn nhau mới là chiến lược bố trí tốt nhất. Tiêu Tiêu ở phía trên cười lớn. Thanh Lam cũng che miệng mà cười. Vì cô và Sĩ Sơ thực sự không quen lắm. Nếu không, cô có thể cùng với anh ta làm một tổ. Sĩ Sơ buồn bực đáp ứng quay người tìm cây. Đoán chừng tên này nhất định đang nghĩ. Tại sao lại ba người một tổ, còn mình thì lẻ loi một tổ chứ? Thậm chí hắn còn có thể ở trong lòng hâm mộ với ghen tị. Dựa vào cái gì mà Nhị Miêu cùng với hai cô gái đẹp cùng một chỗ, còn mình thì phải lẻ loi cô đơn. Ngay tại thời điểm Sĩ Sơ tìm kiếm thân cây thích hợp, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu, ba người cũng tại trên bình đài, mở ra thực phẩm đóng gói bắt đầu ăn. Tiêu Tiêu vừa ăn bánh quy vừa nói. Làm tỷ, tôi thấy Sĩ Sơ dạng như vậy là muốn cùng cô một tổ rồi. Nhưng tôi cũng biết cô nhất định là không đáp ứng. Tại sao? Thành Lam biết rõ Tiêu Tiêu không phải là nói lời tốt, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu. Thì bởi vì cô lo lắng tên kia, nửa đêm sẽ động tay động chân chứ sao? Vẫn là ở cùng với chúng tôi an toàn hơn. Chí ít có tôi nhìn, Nhị Miêu cũng không dám có ý đồ xấu với cô. Cho dù có tả tâm, thì cũng không có tặc đảm, có đúng không? Nhà đầu chết tiệt, cô miệng càng ngày càng không có ngăn che. Tôi phải treo trên miệng cô một cái khóa mới được. Thành Lam giả vờ xấu hổ, tới vặn khuôn mặt của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu kêu to cứu mạng, rồi trốn vào trong người của Nhị Miêu. Đừng có trêu nhau nữa, Tiêu Tiêu Lam tỷ. Coi chừng mà ngã xuống, khoảng cách cao thế này, ngã xuống cũng rất đau đớn đấy. Nhìn thấy Tiêu Tiêu hổ nháo, Nhị Miêu không thể làm cách gì khác hơn là đổi chủ đề nói. Kỳ thực tôi cảm thấy chưa đến nửa đêm, vật kia sẽ không đi ra đâu. Không bằng hai người đều ngủ một lúc, để tôi thức cảnh giới. Tiêu Tiêu lúc này mới ngừng hổ nháo, đồng ý, cùng Thanh Lam giúp với nhau, nhắm mắt dưỡng thần. Để cho an toàn, Thanh Lam đem bên hông của Tiêu Tiêu buộc lấy một sợi dây thừng treo ở nhánh cây. Nhị Miêu cầm lấy kính viễn vọng nhìn ban đêm của Thanh Lam, chằm chằm quan sát mặt đất, lục soát bốn phía. Khẩu bức cho sĩ sơ, lúc này cũng tìm một gốc cây bỏ lên. Đang ở trên tán cây làm ổ, bởi vì tán cây cực lớn. Vì lẽ đó, sĩ sơ cùng đám người Nhị Miêu cách nhau ước chừng khoảng 50 mét. Nửa đêm tương đối yên tĩnh, có mấy con heo rừng nhỏ đi tới, nhưng Nhị Miêu vẫn không động, bởi vì mục đích của hắn là răng nanh của cương thi lợn rừng, chứ không phải là săn thịt lợn rừng. Qua 12 giờ đêm, vẫn như cũ không thấy bóng dáng của cương thi đâu. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng đã sớm tỉnh lại, trên nhánh cây có chút ngồi không yên. Nhị Miêu lúc này nói, Tiêu Tiêu, làm tỉ, hai người ở lại trên này, để tôi đi xuống tìm một vòng, tìm xem chủ động xuất kích. Nếu không thì một đêm này đi qua, ngay cả lông lợn rừng cũng không tìm thấy. Cũng được, cẩn thận đấy. Thanh Lam nhẹ gật đầu nói. Nhị Miêu cười cợt, rồi buộc dù che mưa, mang lên bộ pháp khí cùng với lá bùa leo xuống cây. Vừa rồi nhìn dáng vẻ của Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu ngại ngùng, Nhị Miêu đại khái đã đoán được hai người này nhất định đã bị mót, nhưng lại không tiện nói ra. Vì lẽ đó lúc này, hắn trở thành một người cao thượng, tự mình cớ chủ động mà né tránh. Còn hai cô ở trên cây giải quyết như thế nào, chắc hẳn là Thanh Lam có biện pháp. Xuống cây xong, Nhị Miêu lượn đi một vòng, đến một chỗ xa cũng giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề xong, hắn đang chỉnh lại quần áo, thì chợt nghe ở đằng xa, chuyển tới hai tiếng vang nhẹ, tựa hồ như có vật gì đó từ trên cây rơi xuống. Nghe thấy tiếng động, vật kia rơi cách đó không xa chỗ của Tiêu Tiêu. Nhị Miêu lúc này tiến tới rồi cất tiếng hỏi. Cái gì đấy? Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm, hướng về âm thanh phát ra trong bụi cỏ đi đến. Không có gì đâu, chỉ là rác thôi. Tiêu Tiêu trên cảnh cây đáp. Nhị Miêu nghe thấy vậy lập tức liền hiểu. Nhất định là Lam Tỷ thông minh, đã đem chất lỏng chứa trong túi nhựa trực tiếp ném xuống. Nhị Miêu quay người lại, đi đến dưới cây đại thụ chỗ sĩ sơ, cùng với sĩ sơ trao đổi một chút. Đội trưởng vất vả quá, anh ở phía trên thế nào? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Cũng được, nhưng ở trên này một mình chán quá, rất là chán. Nếu không cậu đi lên đây đi, chúng ta ngồi tâm sự. Nhị Miêu đang muốn nói chuyện, thì đột nhiên nghe được ở phía tây trong rừng cây có một tiếng giống, âm thanh lao nhanh, hướng về bên này mà lao tới. Nghiêng tai nghe thanh thế như vậy, tuyệt đối không phải là một hai con lợn rừng. Có biến, mọi người chú ý. Nhị Miêu lên tiếng cảnh báo, đồng thời vừa tung người lên, nắm lấy thân cây mà leo lên trên. Bây giờ trở lại chỗ bên kia đã không còn kịp, không thể làm gì khác hơn là leo lên cây trước, nhìn xem tình hình rồi tính sau. Chỗ của sĩ sơ xây dựng thấp hơn một chút, cách mặt đất ước chừng khoảng 10 mét. Nhị Miêu hai ba lần leo lên, cầm lấy bộ đàn của sĩ sơ, nhắc nhở Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu cẩn thận. Trò chuyện vừa mới kết thúc, thì nghe thấy âm thanh vạn mã lao tới, ở gần bên tai. Mặc dù là ngồi trên cành cây, nhưng lờ mờ cũng có thể cảm giác được mặt đất lúc này đang rung động. Rao! Cùng với lúc đó, còn có một loạt tiếng giống nào đó, như kinh lôi cuộn cuộn. Có bao nhiêu lợn rừng, vậy mà thanh thế lại lớn như vậy chứ? Đây có phải tiếng lợn rừng không? Nhị Miêu nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng sĩ sơ mà chứng thực. Sĩ sơ cũng kích động không thôi, tay cầm súng săn gật đầu nói. Đúng là tiếng kêu của lợn rừng, chí ít cũng phải có mười mấy con. Không đúng, hình như có cái gì đó. Nhị Miêu ngưng thần tĩnh trí, rồi nhìn bộ cỏ phía tây. Trong bụi cỏ, cành lá loạn lay động, như là gió thu quá cảnh, đang hướng phía bên này lan tràn mà tới. Dưới điều kiện như vậy, đã có thể nhìn thấy thân ảnh của lợn rừng chạy về phía trước. Đừng có xúc động, thấy rõ tình huống rồi mới động thủ. Nhị Miêu tiếp cận, nhìn kính viễn vọng của sĩ sơ để xem. Mười mấy đầu lợn rừng đã vọt tới cách đó không xa. Những lợn rừng này hình thể to lớn, mỗi một con, đại khái cũng phải 300 cân trở lên. Hơn nữa trong đám lợn rừng, tựa hồ đã bị thương, cước bộ lảo đảo. Bọn đằng sau lợn rừng này, có một con quái vật cực lớn đang đuổi theo. Quái vật kia nhìn hình dạng giống như lợn rừng, nhưng kích thước thì giống như là một con trâu. Hơn nữa nó chạy thì giống như những con lợn rừng. Hơn nữa khi nó chạy thì lại không giống những con lợn rừng khác. Còn quái vật này, bốn cái chân không biết co lại mà chỉ giật giật giống như móng phía dưới an cường lực như là lò xo. Tư thế vọt lên cùng rơi xuống đất đều vô cùng cứng ngắc, cổ quái, động tác liên miên bất tận. Nhìn động tác của nó như vậy, độ cao nó vọt lên cùng với khoảng cách lại vô cùng nghiêu bức phi thường. Nhảy lên một cái, đã hướng mặt trước đi tới 3-4 mét. Hơn nữa tần suất nó nhảy lên cũng rất nhanh. Lợn rừng trước mặt, mặc dù chạy rất nhanh, nhưng không thể nào thoát khỏi đuổi bắt của nó. Xem ra lợn rừng chết đi, đã biến thành cương thi lợn rừng về sau, cũng sẽ hướng đồng loại mà ra tay. Đức hạnh này hoàn toàn phù hợp với đặc tính cương thi con người. Không cần phải nói, đây chính là lợn rừng cương thi, Thành Hoàng Ngô Lỗi đã nói lần trước. Chỉ là Nhị Miêu không nghĩ tới, khổ người của con lợn rừng cương thi này lại khổng lồ như vậy. Ở nơi này bên trong rừng suốt một chút, bầy lợn rừng đã bị cương thi lợn rừng đuổi tới, chạy tới dưới chân đám người Nhị Miêu. Ở trong quá trình này, lại có hai con lợn rừng bị cương thi lợn rừng ủi té xuống đất. Bởi vì khoảng cách quá gần, vì lẽ đó Nhị Miêu thấy được rõ ràng, một đôi răng nanh cương thi lợn rừng, chí ít cũng phải dài 5 tấc, trong đêm tối phát ra quang mang trắng hiếu. Quả nhiên là đồ tốt. Một đôi răng nanh này bằng 4-5 đôi răng nanh cương thi người, chỉ cần đem nó lột xuống, liền không uổng công đêm nay đã khổ cực. Lợn rừng lại gầm thét, cương thi lợn rừng cũng đang gầm thét, những con lợn rừng bị truy đuổi cũng thỉnh thoảng quay đầu lại, cùng với cương thi lợn rừng cắn xé, như chó cùng rứt dậu. Trong không khí, mùi máu tanh nồng nặc đã tản mát ra. Nhị Miêu từ bên người Lao Sĩ Sơ, lặng lẽ sờ lên một bình xăng, chờ cơ hội, chuẩn bị nhắm ngay cương thi lợn rừng mà đập xuống. Những thứ bình xăng này xem như là vật liệu chiến đấu. Hai tổ đều phân chia một chút, nhưng Sĩ Sơ bên này ít hơn, chỉ có 3 bình. Đang muốn ra tay, thì trong bộ đàm chuyển tới giọng của Thanh Lam nói. Nhị Miêu, thế nào, có động thủ không? Xem ra Thanh Lam ở bên kia đã không thể kìm nén được. Lam tỷ, cô cứ ở yên đấy, để tôi đi trước. Cương thi lợn rừng rất gần với tôi. Nhị Miêu hạ giọng trả lời một câu, rồi đem bộ đàm đưa cho Sĩ Sơ, lại lần nữa cúi đầu để quan sát. Nhưng cúi đầu xuống mới phát hiện, đám lợn rừng cùng với cương thi lợn rừng đồng loạt dừng động tác, dừng công kích lẫn nhau, cùng một chỗ mà ngửa đầu nhìn về tán cây của mình. Đã bị chúng phát hiện rồi sao? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, giơ bom xăng ở trong tay, nhắm ngay vị trí cương thi lợn rừng, hung hăng mà ném xuống. Hắn tính toán, trước kia sẽ ném bom xăng xuống, sau đó dùng hỏa long phù đem cương thi lợn rừng mà nướng chín. Thế nhưng Nhị Miêu không ngờ tới, ngay lúc mình ném xuống thì cương thi lợn rừng cũng đồng thời phát công kích. Nó gập cong người, chỉ nhìn thấy thân thể to lớn của cương thi lợn rừng, vù một tiếng, hướng về phía rễ cây mà húc tới. Oinh! Bình xăng ở không trung đập xuống đất nổ tung, trong không khí lập tức bay đầy mùi xăng. Cùng với lúc đó, cương thi lợn rừng cũng đụng phải thân cây, phát ra một tiếng trầm đục lớn. Nhị Miêu cùng với Sĩ Sơ trên cành cây đồng thời đều bị choáng một cái. May mắn Sĩ Sơ dựng chòi cũng kiên cố, nếu không thì đã đem Nhị Miêu cùng Sĩ Sơ rơi xuống. Nhưng dù là vậy, Nhị Miêu ở trên tán cây cũng bị nhoáng một cái. Có thể thấy được lực đạo của cương thi lợn rừng rất to lớn. Dám đánh lén cảnh sát! Sĩ Sơ một tiếng mắng to, tiện tay sờ lên bình xăng thứ hai đập xuống. Uỳnh một tiếng vang dội, lần này bình xăng lại không đập trúng, mà rơi vào bên cạnh cương thi lợn rừng nổ tung. Cương thi lợn rừng đổi một phương hướng, lùi về phía sau mấy bước, rồi chạy lấy đà lần nữa, hướng về gốc cây mà húc tới. Nhóm lợn rừng lúc trước, thời cơ mà thối lui. May mắn thế nào, chỗ dưới gốc cây của Thanh Lam và Tiêu Tiêu đang ẩn. Đám lợn rừng dừng lại, để quan sát cương thi lợn rừng húc gốc cây. Bị cương thi va chạm, Nhị Miêu trên cành cây lại nhoáng một cái. Hắn vội vàng một tay nắm lấy cành cây để giữ cân bằng. Tay kia đem một bình xăng còn sót lại trong tay, xoay người tìm cơ hội ra tay. Còn Sĩ Sơ không thể làm gì khác là cầm lên súng săn. Cương thi lợn rừng đụng một cái phía dưới, vẫn không đem gốc cây đụng ngã. Nó lặp lại chiêu cũ, lui về phía sau mấy bước. Bên trong, Nhị Miêu lần này nắm lấy cơ hội. Khi cương thi lợn rừng nhảy lên, mãnh liệt mà lấy tay ném xuống dưới. Bộp một tiếng giòn vang, lần này vừa vặn đập trúng vào đầu của cương thi lợn rừng, lập tức nổ tung. Nhưng lợn rừng thế tới không ngừng, lại lần nữa mà húc vào gốc cây. Cơ thể nhoáng một cái sau đó đứng vững. Nhị Miêu rút ra một mao sơn hỏa long phù muốn tác pháp khơi mào. Nhưng không nghĩ tới, Sĩ Sơ đã cướp trước một bước, chân đạp bình đài, trong ngực ôm một nhánh cây để duy trì cân bằng cơ thể, rồi hai tay cầm súng chĩa xuống bóp cò. Tiếp đó trong nòng súng như phun ra một đám lửa, đồng thời phát ra một tiếng súng vang dội. Âm thanh của tiếng súng bị bao phủ bên trong tiếng gào thét của cương thi lợn rừng, cùng với tiếng lá rụng rơi rào rào. Không chú ý, căn bản là không nghe được. Tại sao lại như vậy chứ? Đó là đặc tính của súng săn. Loại súng kíp kiểu xưa, nếu bắn ngang hoặc bắn lên trên thì có thể phát huy được uy lực bình thường. Nhưng họng súng lại chĩa xuống, không đợi bóp cò, thuốc nổ cùng với sắt xa khoáng bên trong nòng súng đã bị tuột xuống chỗ họng súng. Vì lẽ đó, mặc dù có thuốc nổ dẫn hòa, thế nhưng lại không có chút uy lực. Hơn nữa bởi vì sĩ sơ ở trên bình đài, cách xa mặt đất 10 mét, cùng với khoảng cách cương thi lợn rừng quá xa. Vì lẽ đó, ngọn lửa trong nòng súng phun ra ngoài cũng không thể phát cháy sang trên người của cương thi lợn rừng. Một phát súng này coi như là vô nghĩa. Mao Sơn Hỏa Long Phù, lên! Nhị Miêu tay trên không trung rung lên một cái. Trên tay lá bùa đằng không biến thành một đám lửa lao thẳng tới cương thi lợn rừng mà đi. Một đám lửa từ trên tay của Nhị Miêu bay tới, lao thẳng tới cương thi lợn rừng dưới gốc cây. Hỏa diễm xẹt qua, chiếu mặt đất cùng bốn phía, một mảnh quỷ dị màu da cam. Sĩ sơ ngơ ngác nhìn, bất chi bất giác mà há to miệng. Rao! Chỉ nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ, cương thi lợn rừng vậy mà trong nháy mắt đã cực kỳ nguy cấp hoảng sợ, tránh né xa 5-6 thước, đã tránh ra công kích hỏa long phù của Nhị Miêu. Hỏa long phù sau đó rơi xuống đất, bắt vào hỏa, sang ở bên dưới đất, ánh lửa bùng lên, xông thẳng tới tán cây. Nhanh nhảy xuống, nếu không chúng ta sẽ bị nướng chín. Sĩ sơ kinh hãi muốn nhảy xuống. Bình tĩnh, chưa cần. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, trở tay rút ra vạn nhân trảm. Xoạt xoạt xoạt mấy kiếm vung lên, chém rụng một đống lớn cành cây. Những cành lá sau khi rơi xuống, áp chế ngọn lửa trên mặt đất. Mặc dù lửa không nhỏ, nhưng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Nhị Miêu cùng sĩ sơ. Cương thi lận rừng, lại thối lui cách xa hơn một trượng, hướng về phía Nhị Miêu cùng sĩ sơ gào thét liên tục. Lúc trước, nhóm lận rừng đang vây xem, cũng bị ánh lửa làm cho sợ hết hồn, chạy trốn tập thể. Nhưng cũng không lâu sau, bọn này lại dần dần vây tụ lại, vẫn như cũ đứng dưới gốc cây chỗ thanh lam, hướng ánh mắt mà nhìn ngóng. Ánh lửa lấp lé, chiếu sáng cương thi lợn rừng càng khủng bố hơn. Sĩ sơ lau mồ hôi lạnh trên trán. May mắn, mình mới vừa rồi không nhảy xuống. Nếu như nhảy xuống, thì đoán chừng cương thi lợn rừng một cước lao đến, có thể cho mình đi gặp Diêm Vương. Nhị Miêu, bây giờ làm sao? Anh còn có xăng không? Thanh Lam cầm lên bộ đàm lo lắng nói. Có muốn tôi ở đây động thủ, đem cương thi lợn rừng thi dẫn tới, sau đó dùng xăng đốt nó không? Vị trí của cương thi lợn rừng cùng vị trí của Thanh Lam khoảng cách quá xa. Cô mặc dù trong tay có một đống lớn xăng, thế nhưng lại ngoài tầm với. Cùng nỏ có thể bắn tới cương thi lợn rừng, nhưng lại không có chút uy lực. Vì lẽ đó Thanh Lam chủ động muốn đem cương thi lợn rừng thu hút tới đây. Nghe thấy Thanh Lam nói vậy, Nhị Miêu kinh hãi vội vàng kêu lên. Không được, Lam tỷ, đừng có vọng động. Nếu thu hút cương thi lợn rừng tới, cô và Tiêu Tiêu sẽ nguy hiểm đấy. Vừa rồi Nhị Miêu đã chịu qua lực va đập của cương thi lợn rừng. Nếu xúc sinh này đi tới chỗ của Thanh Lam, đoán chừng rất có thể sẽ đem Tiêu Tiêu làm cho rơi xuống. Vì lẽ đó Nhị Miêu giật mình, kiên quyết không đồng ý với phương án của Thanh Lam. Lam tỷ, cô trước tiên ăn án binh bất động đã, để tôi đi xuống dùng kiếm chém cương thi lợn rừng này. Thế nhưng quá nguy hiểm, cương thi lợn rừng lực đạo quá lớn. Lần này Thanh Lam cũng gấp, còn có Tiêu Tiêu ở trong bộ đàm phản đối. Không sao, anh đã quan sát rồi. Cương thi lợn rừng này mặc dù tốc độ nhanh, nhưng động tác chỉ đi thẳng về thẳng, cùng cương thi người giống nhau, rất dễ đối phó. Nói đoạn, Nhị Miêu đem bộ đàm đưa cho sĩ sơ nói. Đội trưởng, bây giờ tôi đi xuống, anh ở phía bên trên che đậy một chút. Toàn thân đạo pháp Mao Sơn, Nhị Miêu cũng không tin mình không thể xử lý được một con xúc sinh như vậy. Lúc này ánh lửa phía dưới đã còn ít. Sĩ sơ lúng cuống tay chân, đang nhồi thuốc nổ cùng sắt xa khoáng nói. Ấy, huynh đệ, cẩn thận vào. Thực sự không được thì hãy kêu to, để cho tôi nổ súng. Nhị Miêu giơ tay ok, sửa sang quần áo rồi muốn nhảy xuống. Rao! Đúng lúc này một tiếng gào dài từ đằng xa chuyển tới. Nhị Miêu trong lòng kinh nghi tạm dừng xuống, nhìn về phía chỗ thanh âm chuyển tới. Cương thi lợn rừng ở phía dưới tựa hồ cũng sợ hết hồn. Thân thể nhảy lên, trên không trung biến hóa rơi xuống đất, hướng về phía tây nhìn sang. Rao! Lại là một tiếng kêu to từ phía tây chuyển lại. Nhưng lần này, thanh âm lại gần hơn rất nhiều, thế tới cực nhanh. Một đám lợn rừng dưới chân của Thanh Lam càng thêm sợ hãi, đã run rẩy mà nằm xuống. Đây là vật gì? Sao lại có thể cô y phong như vậy chứ? Nhị Miêu nắm lấy bộ đàm nói với Thanh Lam. Lam tỷ, cẩn thận vào, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Sĩ sơ ôm súng trong tay cũng đang khẽ run, thế nhưng cậy anh hùng nói. Hắn có là gì? Chờ hắn tới, tôi sẽ bắn cho hắn một phát. Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng gào dài, một thân ảnh cao lớn đạp cỏ mà tới, đi nhanh như bay, trong khoảnh khắc đã vọt tới. Dã nhân! Thấy rõ ràng người tới, Nhị Miêu hít vào một ngụm khí lạnh, Thân của dã nhân này cao tới 2 mét, khắp cả người là lông đen, toàn thân lộ trần. Ở trước ngực cùng với giữa hai chân có đồ che chắn. Nhìn bộ dạng, tóc dài đầy đầu như cỏ dại, xương cốt thô cuồng, hai mắt hãm sâu, hai bên xương gò má nhô cao. Nhìn thân hình thì đúng là dã nhân. Chẳng lẽ là một dẫu dạ xoa? Nhị Miêu trên tảng cây, càng xem càng hiếm lạ. Từ khi rời núi tới nay cũng đã chạy gần phân nửa Trung Quốc, nhưng cho tới bây giờ chưa gặp qua loại này. Mẫu dạ xoa sau khi rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cương thi lợn rừng một hồi, rồi đột nhiên gào lên một tiếng, quay người lại, chạy tới chỗ bầy lợn rừng dưới gốc cây chỗ Thanh Lam mà đi. Nhị Miêu lo lắng cho an nguy của Tiêu Tiêu và Thanh Lam, không kịp nghĩ nhiều, đoạt lấy súng săn của Lao Sĩ Sơ mang trong tay. Trong lòng đang nghĩ, chỉ cần dã nhân kia dám làm gì với Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam, mình sẽ nổ súng. Sĩ Sơ cho là Nhị Miêu muốn nổ súng, cũng sợ hết cả hồn, duỗi tay để chặt súng xuống, rồi lắc đầu liên tục ra hiệu. Bởi vì họng phúng chỉ hướng, không phải xúc sinh mà là một người. Bắn chết lợn rừng thì không sao, nhưng nếu bắn chết người, vậy thì trời quá lớn. Lúc Nhị Miêu cùng Sĩ Sơ đang vùng vằng, thì mẫu dạ xoa đã nhanh chân vượt tới dưới cây. Những lợn rừng kia giống như thần tử nhìn thấy hoàng thượng, từng con nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Trên cây, Thanh Lam cũng khẩn trương vạn phần. Cô ngồi xổm trên bình đài, cầm cung nỏ chỉ hướng dưới cây, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Tiêu ngồi xổm ở một bên, trong tay nắm lấy một bình xăng, chuẩn bị tùy thời ném xuống. Nhưng mẫu dạ xoa đi đến trước bầy heo rừng, dừng bước lại, cúi đầu đánh giá lợn rừng ở trên đất. Đột nhiên, mẫu dạ xoa khẽ cong người vuông tay ra, liền bắt lấy một con lợn rừng, gào một tiếng mãnh liệt, đem con lợn rừng kia quăng lên ở sau lưng của mình mà vác. Thanh Lam ở trên cây thở dài một hơi. Hóa ra, nó tới bắt lợn rừng chứ không phải để đối phó với mình. Bên kia Nhị Miêu cũng yên lòng, đem súng săn trả lại cho Sĩ Sơ, sau đó mới phát hiện ở sau lưng của mình đã là một mảnh lạnh buốt. Còn lợn rừng cũng phải cỡ 300 cân, mẫu dạ xoa có thể cõng lên người. Phần thần lực này đơn giản không thể nào hình dung được. Mẫu dạ xoa nắm một con lợn rừng cõng trên người. Những con lợn rừng khác thì như được đại xá, hò hét kêu hai tiếng, rồi rầm rầm phân tán bốn phía mà chạy mất. Nhưng lợn rừng trên lưng của mẫu dạ xoa đầu chúc xuống, phát ra từng đợt tiếng kêu rên rỉ. Xem ra nó cũng biết mình đêm nay sẽ phải vào trong miệng của dạ xoa, vì lẽ đó có chút không cam lòng. Bọn người Nhị Miêu trốn trên tảng cây, không dám động đậy. Hiện tại ai cũng không biết mẫu dạ xoa này đến cùng là tốt hay xấu. Một phần vạn bị nó phát hiện, để cho nó bắt đi cũng không thú vị. Mẫu dạ xoa cõng lợn rừng, cước bộ lập tức chậm đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ, lên xuống hữu lực, đạp đất ầm ầm mà vang dội. Xem phương hướng mẫu dạ xoa đi, nó đã bắt được một con lợn rừng, chắc là dự định trở về chỗ ở. Rao! Ngay lúc mẫu dạ xoa dần dần tới gần, thì con lợn rừng cương thi đột nhiên kêu to một tiếng, cơ thể nhảy lên khỏi mặt đất, hướng về phía mẫu dạ xoa mà đánh tới. Mẫu dạ xoa rõ ràng đã sớm chuẩn bị, chỉ nghe nó kêu gào một tiếng đã quay người lại, đem lợn rừng sau lưng, đón hướng cương thi lợn rừng phi tới mà đập. Dầm! Lợn rừng cùng với cương thi lợn rừng đụng độ trên không, lợn rừng sống gào rên rỉ một tiếng, sau đó lăn mấy vòng, lảo đảo đứng dậy nhưng lại té ngã trên mặt đất. Miệng mũi đổ máu, mắt không còn sống nữa. Còn cương thi lợn rừng cũng bị lực xung kích cực lớn, đụng ngã xoay người rơi xuống đất, trong miệng kêu to. Mẫu dạ xoa đem lợn rừng đập đi, nhưng cũng không dừng tay. Hai bước vượt lên trước mặt của cương thi lợn rừng, nâng chân lên mà đá bay cương thi lợn rừng. Cương thi lợn rừng vừa mới đứng dậy, bị mẫu dạ xoa một cước đạp đến, bịch một tiếng lại té ngã xuống đất. Một cước này mặc dù vô chiêu vô thức, nhưng mà lực đạo mạnh, tốc độ nhanh, đã để cho Nhị Miêu nghẹn họng mà nhìn chân chối. Suýt chút nữa nhịn không được mà phải khen một câu hay. Cường thi lợn rừng cũng không phải kẻ lương thiện, nhân thể lăn một vòng đã đứng dậy, cúi đầu xuống mà ủi qua. Một màn kế tiếp càng thêm ra ngoài dự đoán của Nhị Miêu, để hắn suýt nữa rơi cả cằm. Liền thấy mẫu dạ xoa xoay người một cái, để cho qua răng nanh cường thi lợn rừng, rồi tung người lệch chân ra, cưỡi trên lưng của cường thi lợn rừng. Tiếp đó vung lên nắm đấm, trên lưng của cường thi một trận đập mạnh. Đối với những nắm đấm của mẫu dạ xoa, cương thi lợn rừng không chỉ gầm rú điên cuồng, nhảy tới nhảy lui, muốn đem mẫu dạ xoa rơi xuống. Nhưng khinh công của mẫu dạ xoa rõ ràng cũng không tệ, mặc dù đung đưa chân lưng của cương thi lợn rừng nhưng lại không bị rơi xuống. Lợn rừng tập kích người hoàn toàn bằng vào va chạm cùng với răng nanh. hiện tại mẫu xạ xoa cỡ trên lưng của Cương Thi, để cho nó vô kế khả thi, không thể nào khởi xướng công kích hữu hiệu. Một Cương Thi lợn rừng, một mẫu xạ xoa quấn quýt lấy nhau, trong miệng đều là lớn tiếng gào thét. Mặc dù chỉ có hai cái miệng, nhưng tiếng kêu kia lại giống như thiên quân vạn mã đang giao đấu, vô cùng đinh tai nhức óc. Đang dây dưa thì Cương Thi lợn rừng nhảy vọt không ngừng, thời gian dần dần rời xa khỏi cây chỗ Nhị Miêu mà tới gần về hướng Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu bên kia. Nhị Miêu lo lắng cho an toàn của Tiêu Tiêu, muốn tránh đi ánh mắt của mẫu xạ xoa, từ cây đã đi xuống, trốn ở phía sau cây để đề phòng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Rao! Thời điểm ở cách cây của Thanh Lam còn mấy mét, Cương Thi lợn rừng đột nhiên kêu to một tiếng, phấn khởi nhảy lên, mang theo mẫu dạ xoa trên lưng, hướng về cây đại thụ kia đâm tới. Trên cây Thanh Lam sợ hết hồn, cấp bách vội vươn tay, ném vào eo nhỏ của Tiêu Tiêu, phòng ngừa cô bị dọa mà rơi xuống đất. Bịch một tiếng vang dội, Cương Thi lợn rừng đã mang mẫu dạ xoa đụng vào gốc cây. A! Chỉ nghe mẫu dạ xoa kêu lên một tiếng hét thảm, từ trên lưng Cương Thi lợn rừng rơi xuống. Nhưng khi rơi xuống, mẫu xạ xoa còn nhấc chân đạp một cái, đạp tại răng nanh của Cương Thi lợn rừng. Rắc một tiếng, cái răng nanh lợn rừng bị mẫu xạ xoa một cước đạp gãy. Rao! Cương Thi lợn rừng bị mất một đoạn răng nanh, càng thêm điên cuồng, lùi về phía sau nhảy một cái kéo dài khoảng cách, liền muốn đem mẫu xạ xoa đập chết. Thế nhưng Cương Thi lợn rừng còn chưa kịp nhảy lên, thì trên cành cây, Tiêu Tiêu lại đem bình xăng trong tay bỗng nhiên ném xuống. Bộp! Bình xăng trên lưng của Cương Thi lợn rừng nổ tung. Cương Thi lợn rừng sững sờ ngẩng đầu lên. Ai ngờ, bình xăng thứ hai, thứ ba cũng liên tục ném xuống. Đánh hay lắm, Tiêu Tiêu! Thanh Lam trông thấy Tiêu Tiêu ném xuống như vậy, không khỏi đại hỉ, cầm lên cung nỏ trong tay, vút một tiếng, bắn tiễn ra. Bộp một tiếng vang dội, ánh lửa bạo khởi, lập tức đem Cương Thi lợn rừng mà bao vây lấy. Xa xa, Nhị Miêu cũng nhìn thấy số mệnh của Cương Thi lợn rừng. Lúc này vừa vặn, một chương hỏa long phủ tế ra. Thế nhưng hỏa long phủ vừa mới bay tới nửa đường thì lại nhìn thấy lửa đã cháy trên thân của Cương Thi lợn rừng. Hắn không khỏi sững sờ. Hắn không rõ Thanh Lam một tiễn bắn ra lại có thể khơi màu xăng trên người của Cương Thi lợn rừng. Huyền cơ trong đó thì chỉ có mình Thanh Lam biết. Lúc buổi sáng, Thanh Lam nhìn thấy ở trong thôn có một số đứa trẻ nhỏ đang chơi loại tiểu pháo nện trên mặt đất thì sẽ phát nổ. Cô linh cơ động một cái, quyết định dùng những thử tiểu pháo này xem như để nhóm lửa tới khơi mào xăng công kích Cương Thi lợn rừng. Thành Lam cũng mua hai hộp pháo dạng này, sau khi trở về đem pháo cắm trên tên nỏ của mình để phóng ra. Quả nhiên sau khi va chạm pháo sẽ vang dội, còn có ánh lửa lóe lên. Nghĩ đến lần đầu cùng với Nhị Miêu đối phó Cương Thi, Thành Lam đã từng lấy ra một cái móng lửa đen, kết quả đã bị Nhị Miêu giễu cợt, cho nên lần này Thành Lam cẩn thận chuẩn bị, đã giấu giếm Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu. Không nghĩ tới, vậy mà nhất cử có hiệu quả. Cương Thi lợn rừng bị xăng cháy nướng, thống khổ không chịu nổi, chu chéo lăn lộn trên mặt đất. Thanh Lam nắm lấy cơ hội, cùng với Tiêu Tiêu đem các bình xăng trên cây, nhắm ngay Cương Thi lợn rừng toàn bộ ném xuống. Khoảng cách cao 30 mét, những bình xăng kia sau khi rơi xuống đất, toàn bộ đều nổ tung, hừng hực ánh lửa, chiếu bầu trời hoàn toàn đỏ ngầu. Còn Cương Thi lợn rừng bị ngọn lửa bao phủ toàn thân, đã biến thành hỏa kỳ lân. May mắn một mảng diện tích lớn, không có một ngọn cỏ, nếu không việc cháy rừng sẽ không thể tránh nổi. Mẫu dạ xoa đã bị Cương Thi lợn rừng đụng cho trọng thương, lúc này nhìn thấy ánh lửa bùng lên, dãy rụa bỏ đi, trốn về khu vực an toàn, hoảng sợ nhìn Cương Thi lợn rừng ở bên trong biển lửa. Cương Thi lợn rừng gầm rú dần dần bất lực. Tiêu Tiêu, đừng có xuống! Nhị Miêu cầm kiếm lao tới, tại bên ngoài vòng lửa, nhìn chằm chằm Cương Thi lợn rừng dần dần bất động. Còn mẫu dạ xoa đã đứng dậy, một cái chân đã què, khó khăn theo đường cũ mà đi. Nhìn thương thế của nó cũng không nhẹ, có một vết máu theo cước bộ của nó trải rộng ra. Này, bên trong Cương Thi lợn rừng có thi độc, nếu không trị liệu thì sẽ chết. Nhị Miêu hướng về phía bóng lưng của mẫu dạ xoa mà kêu lớn. Thế nhưng mẫu dạ xoa tựa hồ không biết tiếng người, chỉ quay đầu nhìn Nhị Miêu một cái, rồi giật giật mà đi thẳng về phía trước. Nhưng Nhị Miêu cũng nhìn thấy trong ánh mắt của dạ xoa rất cảnh giác cùng bất an. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, cứ chờ ở đây, để tôi đi xem mẫu dạ xoa ở chỗ nào. Nhị Miêu quay đầu hướng trên cây hô một câu, dự định đuổi theo mẫu dạ xoa để biết rõ ràng lai lịch của hắn. Nếu lúc trước mẫu dạ xoa không bị thương, Nhị Miêu cũng không bận tâm, còn lo lắng mình không đấu lại được nó. nhưng bây giờ mẫu dạng xoa đã bị trọng thương, lại còn trúng thì độc. Nhị Miêu, anh làm cái gì vậy? Chỉ là một mẫu dạng xoa anh cũng không bỏ qua sao? Tiêu Tiêu trên tảng cây kêu lớn, anh chờ đấy, mọi người cùng nhau đi. Nói đoạn, Tiêu Tiêu đã nắm lấy dây leo núi bắt đầu leo xuống. Tiêu Tiêu, chồng em sẽ cảm thấy hứng thú đối với mẫu dạng xoa sao? Nhị Miêu giở khóc giở cười, trở về dưới cây tiếp ứng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sau khi tụt xuống thì đến lượt Thanh Lam cũng đi xuống. Sau lưng lúc này tiếng bước chân vang dội, Sĩ Sơ cũng từ bên kia mà chạy lại. Mọi người cùng đi xem đi, nếu bắt được dã nhân này, đây chính là chuyện oanh động toàn quốc. Thần Long đỡ dã nhân chi mê đã làm khổ nhiều năm các nhà khoa học cùng các nhà khảo cổ học, bị lẫn lộn xộn xôn xao, mọi người có biết không? Nếu như chúng ta mở ra được bí ẩn của dã nhân thì... Nhị Miêu lúc này âm dương quái khí mà cười khan hai tiếng. Lại muốn lập công thành danh sao? Tốt thôi, chúng tôi không đi, anh đi mà đi một mình. Đội trưởng, hy vọng anh sẽ vạch trần dã nhân chi mê, giành chấn Trung Quốc. Ấy, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà. Sĩ Sơ sắc mặt một hồi lúng túng nói. Để một mình hắn đi thì hắn tự nhiên là không có can đảm. Nhị Miêu thu thập xong đồn thì kéo lấy tay của Tiêu Tiêu nói. Vẫn là chúng tôi sẽ đi xem một chút, còn anh sẽ lưu lại. Chờ ở đây, xem thi thể của cương thi lợn rừng, cũng xem ngọn lửa thế nào. Nếu chẳng may mà cháy rừng, chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự của anh khó mà đảm bảo được. Vậy không được, Sĩ Sơ vội vàng khoát tay nói. Nếu có cương thi lợn rừng hoặc là mẫu dạng xoa lại tới đây, tôi một mình ở đây thì làm thế nào? Không được, một mình tôi lưu tại đây không được đâu. Thành Lam nhìn thi thể của cương thi lợn rừng còn đang bị thiêu đốt liền nói. Nhị Miêu, không bằng trước tiên tôi sẽ đi theo dõi. Sau đó hỏa thế nhỏ đi một chút, thì anh ở lại đây, lấy ra răng nanh của cương thi lợn rừng, rồi cùng với chúng tôi đi. Thế nào? Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói với Sĩ Sơ. Đội trưởng, anh cùng với Lam Tỷ đi trước đi, theo dõi dã nhân kia, tôi sau đó sẽ đuổi theo. Sĩ Sơ cùng với Thanh Lam gật đầu một cái, lập tức xuất phát, đuổi theo mẫu dạ xoa. Mẫu dạ xoa thụ thương nghiêm trọng, dựa vào thân thủ của Thanh Lam cùng Sĩ Sơ, theo dõi cũng không thành vấn đề. Này, chú ý an toàn của Lam Tỷ. Gặp nguy hiểm thì anh lên trước, yểm hộ cho cô ấy rút lui. Nếu như Lam Tỷ thiếu một sợi tóc, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Sĩ Sơ nghe thấy vậy, nhếch miệng nở nụ cười, rồi quay đầu giơ tay chiến thắng. Thanh Lam cùng với Sĩ Sơ biến mất ở nơi xa. Tiêu Tiêu lập tức đi tới, liền ôm chặt lấy Nhị Miêu hôn một cái. Nhị Miêu, đi cùng với anh trong khoảng thời gian này, thật là kích thích. Thật lâu sau, Tiêu Tiêu mới thả Nhị Miêu ra nói. Nhị Miêu vén sợi tóc trên tai của Tiêu Tiêu cười khổ. Tiêu Tiêu, khổ cực em rồi. Anh biết là em đang an ủi anh. Sợ anh áy náy. Hy vọng không lâu nữa, chúng ta có thể có một cuộc sống ổn định. Sẽ có một cái ổ nhỏ nhỏ. Không tiếp tục để em phải chịu vất vả bôn ba thế này nữa. Không đâu, em cảm thấy lang thang khắp nơi thế này tốt lắm. Tiêu Tiêu ôm lấy cổ của Nhị Miêu. Trong ánh mắt là một mảnh tinh khiết nói. Không phải là nói mồm đâu, mà em nói thật lòng đấy. Nhị Miêu, chỉ cần đi với anh thì cho dù là xuống địa ngục, đối với em mà nói cũng như là ở thiên đường. Tiêu Tiêu. Nhị Miêu ôm lấy Tiêu Tiêu vô cùng cảm động, nói không ra được lời. Nghĩ muốn để cho Tiêu Tiêu có cuộc sống ổn định, cũng không biết là phải tới năm tháng nào. Lúc này, ngọn lửa trên người của cương thi lợn rừng ngày càng nhỏ, trong không khí tất cả đều là mùi khét lẹt. Chỗ lúc trước bị dội xăng cũng đã cháy hết. Nhị Miêu bật đèn pin ở trên mặt đất nóng bỏng. Trước tiên là tìm được răng nanh lợn rừng cương thi, lúc trước đã bị mẫu dạng xoa đạp gãy, nhặt ở trong tay để xem. Răng nanh này vừa thô trọng lượng cũng rất nặng. Cất kỹ răng nanh, Nhị Miêu dùng kiếm chém một cây dài hơn một trượng, đi đến trước người cương thi lợn rừng. Liền trong ngọn lửa, giơ lên cây gậy, đối với răng nanh còn lại của cương thi lợn rừng mà đập mạnh xuống. Ba lần đập gậy xuống, răng nanh đã rơi xuống. Nhị Miêu lại dùng cây gậy, đem răng nanh móc ra ngoài, để nguội. Sau đó cùng một chỗ cất kỹ, rồi dắt tay Tiêu Tiêu đuổi theo Thanh Lam cùng với Sĩ Sơ. Thanh Lam cùng với Sĩ Sơ đi chưa được bao xa, phía trước lấy đèn pin hồi chiếu để cho Nhị Miêu biết được vị trí của mình. Nhị Miêu theo ánh đèn chỉ dẫn một đường mà đi tới. Đi hơn nửa tiếng sau, phía trước đã là một chỗ vách đứng. Thanh Lam cùng với Sĩ Sơ cũng đứng tại vách đứng ngửa đầu mà ngẩn người. Đi lên phía trước, Nhị Miêu nhìn thấy vết máu của mẫu dạng xoa dọc theo vách đứng, hướng kéo dài về phía trước. Rõ ràng dã nhân đã vượt qua vách đứng mà đi. Thế nào, không bỏ lên được sao? Nhị Miêu đánh giá địa thế hỏi. Vách đứng trước mặt cũng không phải là không có cách leo trèo lên. Phía trên có rất nhiều cây nhỏ có thể giúp đỡ. Chỉ là phía dưới cùng với chỗ cao khoảng một trượng là vách đá trơ trụi. Nghĩ một chút biện pháp là có thể lên được, nhưng mà đang chờ nhóm của anh tới. Thanh Lam lúc này đáp. Nhị Miêu dò xét một phen, lại tới phía trước vách đứng ngồi xổm xuống rồi nói. Thanh Lam, cô dẫm lên vai của tôi, để tôi đưa cô lên. Được. Thanh Lam rút ra dây leo núi nơi tay, một chân đạp lên vai của Nhị Miêu. Sau đó Nhị Miêu đứng dậy, Thanh Lam đứng trên vai của Nhị Miêu hơi vung tay. Dây leo núi trong tay đã cuốn lấy một cái cây nhỏ. Dùng sức kéo một cái, xác định dây thừng kiên cố. Thanh Lam nắm lấy dây thừng, leo lên một điểm dừng chân bên trên vách đứng, cách mặt đất cao hơn một trượng. Đình lão đệ, cậu lên đi. Sĩ Sơ cũng ngồi xổm xuống. Không cần đâu, tôi có thể tự lên được. Nhị Miêu rút kiếm, chặt tới một cây lớn bằng cánh tay, dài hơn một trượng, tiếp đó lui ra phía sau mấy bước để chạy lấy đà. Nhánh cây trong tay xem như là cây sào, sau đó chống lên một điểm trên mặt đất, cả người đã đằng không mà bay lên, hướng tới chỗ Thanh Lam dừng chân phóng tới. Thanh Lam ở phía trên đã kéo một cái, Nhị Miêu liền đứng yên ở một bên. Thần thủ tốt, Sĩ Sơ từ trong thâm tâm khen tới một câu. Các bạn thân mến, trong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Lát nữa mình sẽ bắt đầu phát truyện Cầu Ma. Chúc các bạn có một tuần tới vui khỏe và tràn đầy năng lượng. Chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt tất cả các bạn.